Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Thuần Phong không ngủ trên giường nên anh không quan tâm giường có ướt hay không, chỉ nghĩ rằng giao nhân thiếu nước, từ đầu đến đuôi đều phải ngâm vào nước. Vì vậy anh trực tiếp dội lên người Lâm Uyên chậu nước này rất nhiều. Khi dội xuống, trên giường hình thành một vũng nước lớn, nước chảy ròng ròng xuống đất, khiến mặt đất cũng ướt đẫm. Lâm Uyên ngẩn ra một lúc, rồi phản ứng lại. Vô thức nhìn về phía Khúc Thuần Phong. Anh đang cầm chậu gỗ, đứng bên giường đợi câu trả lời của cậu. Rõ ràng là nếu cậu nói không đủ, anh sẽ dội thêm một chậu nữa. Lâm Uyên còn có thể nói gì đây? Cậu chậm chạp nhúc nhích đầu đuôi, biểu thị rằng đủ rồi. Khúc Thuần Phong thấy vậy, đặt lại chậu gỗ vào chỗ cũ, chuẩn bị dọn dẹp phòng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Đoán được người đến là ai? Anh ra hiệu cho Lâm Uyên đừng cử động rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại. Người đến chính là Lâm Bá. Ông đã sống nhiều năm ở làng chài, thông thạo việc sông nước, nên sau khi thuyền lật, ông không sao, tự bơi vào bờ. Ông lo lắng cho vết thương của Khúc Thuần Phong nên hôm nay đặc biệt đến thăm. Lâm Bá cầm một cái cần câu, tay kia xách một giỏ cá đen nhảy nhót, thấy Khúc Thuần Phong bước ra từ trong nhà, ông tiến lên quan tâm hỏi. Khúc công tử, thân thể không sao chứ? Khúc Thuần Phong chắp tay hành lễ với ông, cười nói. Đa tạ Lâm Bá quan tâm, chỉ là cảm nhẹ, không có gì đáng ngại. Nhìn vẻ mặt Lâm Bá có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng đã lớn tuổi như vậy, mang theo một thanh niên ra khơi, không những không bắt được cá mà còn lật thuyền rơi xuống nước, nói ra thật mất mặt. Thật xấu hổ, lão phu kỹ nghệ không tinh, liên lụy đến công tử. Canh cá đen bổ dưỡng nhất. Giỏ cá đen này để công tử bồi bổ cơ thể, đợi công tử khỏe lại, lão phu sẽ đưa công tử ra biển một lần nữa. Nói xong, ông đưa cái giỏ trong tay ra, Khúc Thuần Phong theo bản năng nhận lấy, định trả tiền cho ông nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình chỉ là một thư sinh nghèo, đành dừng lại, chỉ có thể nói. Những ngày qua làm phiền Lâm Bá, thật sự ngại quá. Sau này khi tích đủ lộ phí, chắc chắn sẽ đền đáp gấp đôi. Lâm Bá lắc đầu nói. Một giỏ cá không đáng bao nhiêu, công tử khách khí rồi. Nói xong, ông dặn dò vài câu rồi cáo từ. Khúc Thuần Phong đứng tại chỗ tiễn ông rời đi, nhìn cái giỏ cá trong tay, chợt nhận ra mình đã mấy ngày không ăn gì. Dù có huyền thuật, thể chất của anh cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút, chưa đạt đến cảnh giới bế quan không ăn. Hiện tại trên người còn thương tích, cảm giác đói bắt đầu xuất hiện. Anh xách giỏ cá trở lại phòng. Thấy giao nhân đang nằm bò bên mép giường đợi mình về, người ướt, có vài giọt nước nhỏ xuống, may mà trên người vẫn phủ áo. Khúc Thuần Phong nhớ lại chuyện hôm qua, ngừng lại một lúc, rồi đặt cái giỏ cá bên cạnh cậu, giọng điệu không có cảm xúc. Ăn đi, nói xong, anh tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, hiếm khi không tu luyện, mà dùng một chiếc khăn lụa màu đen, lau kiếm. Khúc Thuần Phong không ăn cá, kiếp trước anh đã giết quá nhiều, để luyện thuốc. Anh thậm chí đã tự tay mổ xẻ nội tạng và xương cốt của giao nhân. Anh không thể coi họ là đồng loại của mình, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi họ là gia súc như bò, cừu. Khúc Thuần Phong từng chút một lau quanh lưỡi kiếm, dù nó đã rất sạch nhưng anh vẫn không ngừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang suy nghĩ miên man, bên cạnh bỗng có một cái giỏ cá lăn đến, trong giỏ có 4 con cá, giờ chỉ còn lại 2 con, đang yếu ớt quẫy đạp. Cho anh ăn, cái giỏ vô thanh vô thức thể hiện 3 từ này. Khúc Thuần Phong vô thức ngẩng đầu, thấy Lâm Uyên đang nhìn mình, đôi mắt dưới vết lệ ngân như chứa 3 phần ý cười, không cười mà như cười. Cậu khoác áo ngoài xanh, để lộ nửa bờ vai trắng, phối với cơ thể xanh đậm, ngón tay quấn quanh một lọn tóc, vẻ mặt tràn đầy phong tình. Là một tuyệt sắc mỹ nhân, cho dù Khúc Thuần Phong đã thanh tâm quả dục từ lâu, đôi khi cũng không khỏi nhìn đến xuất thần. Anh dứt khoát ngừng tay lau kiếm, lần đầu tiên không tránh không né nhìn Lâm Uyên, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau, không hề báo trước mà hỏi. Người có đồng tộc không? Nếu có thể tìm được một giao nhân khác biết nói, Khúc Thuần Phong nghĩ, có lẽ anh sẽ thả cậu ta đi. Ý nghĩ này xuất hiện một cách âm thầm, không đầu không cuối, ngay cả bản thân hắn cũng không tìm ra lý do. Lâm Uyên không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vừa mới ăn cá xong. Tâm trạng rất tốt, nên khẽ động đuôi, coi như gật đầu. Giao nhân là loài sống bầy đàn, tất nhiên là có đồng tộc. Khúc Thuần Phong nghe vậy, dừng lại một chút, rồi lại hỏi. Người biết ở đâu không? Những ngón tay xương sầu bất giác nắm chặt thanh kiếm trong tay. Lâm Uyên lần này không có động tĩnh gì, chỉ chống cằm, dùng đôi mắt màu xanh đậm nhìn anh, sau đó cười đến mê hồn, ra hiệu cho anh lại gần. Khúc Thuần Phong không động đậy, đã bị trêu chọc đến có bóng ma trong lòng, ánh mắt từ từ hạ xuống, rơi vào cái đuôi cá màu xanh đậm bóng loáng như ngọc của Lâm Uyên. Kiếp trước anh chế luyện trường sinh dược cho quốc quân, dùng toàn là thi thể, giao nhân một khi chết, vảy của họ sẽ trở nên xám xịt, không nhìn rõ màu sắc, nên Khúc Thuần Phong cũng không nhớ rõ kiếp trước mình có bắt qua giao nhân này hay không. Anh chậm rãi đưa kiếm vào vỏ, giọng trầm thấp nói một câu. Nếu ngươi chịu dẫn ta đến hang ổ của đồng tộc, ta sẽ thả ngươi. Thả, Lâm Uyên nghĩ tại sao phải thả, cậu còn muốn dẫn nhân loại này về làm bạn lữ của mình, không vui mà lật người trên giường, đuôi cá khẽ vẫy, rồi lại cọ cọ vào chăn. Thật phiền, kỳ đờ, ổng đê, ục của cậu sắp đến rồi. Đệ tử của Thiên Nhất Môn giả làm dân thường, luôn đóng giữ ở chân núi, lặng lẽ chờ đợi chỉ thị của Khúc Thuần Phong. Minh Tuyên cải trang thành một người phu xe chân đất, đầu đội nón lá, vai mang một cái bọc lớn, tránh ánh mắt của mọi người, sau đó lén lút lên núi. Hắn đi đường nhỏ, không bị dân làng phát hiện, khi tìm đến trước căn nhà trài, nhìn căn nhà tồi tàn này, một lúc hoài nghi mình đi nhầm đường, nhưng buổi sáng Khúc Thuần Phong dùng chim bồ câu của Thiên Nhất Môn đưa tin, rõ ràng ghi là ở đây. Minh Tuyên nhìn qua cửa sổ, nhưng cửa sổ đóng kín mít, không thấy được gì. Chỉ có thể thử gõ cửa. Đại sư huynh, không lâu sau, bên trong vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó cửa gỗ kêu một tiếng cọt kẹt, mở ra, Khúc Thuần Phong thấy người đến là Minh Tuyên, liền xoay người đóng cửa lại, hỏi. Đồ ta bảo ngươi mang đến đâu rồi? Minh Tuyên thấy anh ăn mặc như dân thường, có chút không quen, nghe vậy liền gật đầu, lấy cái bọc trên vai đưa cho Khúc Thuần Phong. Đại sư huynh, những thứ huynh cần đều ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thuần Phong nhận lấy, ước lượng trọng lượng, chỉ thấy chạm vào liền ấm áp. Mở ra xem, thì thấy bên trong là từng gói giấy dầu to nhỏ khác nhau, gói từng cái bánh bao trắng tỏa hơi nóng, nhíu mày. Sao toàn là bánh bao? Sáng nay anh dùng chim bồ câu truyền tin cho Minh Tuyên, bảo anh mang chút lương thực nước uống lên núi, ý là gạo và bột mì, chứ không phải bánh bao. Minh Tuyên gãi đầu, có chút mờ mịt, giải thích. Đại sư huynh, không phải toàn là bánh bao, phía dưới còn có bánh bao thịt nữa. Khúc Thuần Phong, thôi kể, có còn hơn không? Khúc Thuần Phong cầm lấy bánh bao, luôn đứng chắn cửa. Ngày mai mang thêm gạo lên, Minh Tuyên vẫn mơ màng. Đại sư huynh, số bánh bao này đủ cho huynh ăn 7 ngày rồi. Hệ thống âm thầm quan sát, nghĩa bụng tiểu sư đệ này sao mốc thế? Bánh bao để 7 ngày chẳng phải đều thiêu cả sao? Để sư huynh ăn bánh bao thiêu. Đúng là có tài. Khúc Thuần Phong nhíu mày, bảo ngươi mang thì mang, không cần nhiều lời. Minh Tuyên đành phải tuân lệnh, nhìn căn nhà trải trước mắt, do dự hỏi. Sư huynh, huynh ở đây là? Khúc Thuần Phong vẫn là câu nói đó. Không cần hỏi nhiều, ta tự có chủ trương. Ngươi xuống núi xong, phái một số đệ tử vào kinh dò hỏi tin tức sư phụ, không được kinh động bất kỳ ai. Minh Tuyên không biết nghĩ tới gì, dừng lại một chút. Sư phụ nhất định bình an vô sự, sư huynh không cần lo lắng, vậy để đi trước, ngày mai mang gạo lên núi. Khúc Thuần Phong dặn dò, đừng để dân làng phát hiện, Minh Tuyên gật đầu, rồi xuống núi, hắn có võ công, tự nhiên không bị dân làng phát hiện. Thấy Minh Tuyên rời đi, Khúc Thuần Phong mới xoay người vào nhà, cuối cùng cũng không ngồi trên đất nữa, đặt cái bọc lên bàn, bóc từng gói giấy dầu, lấy ra một cái bánh bao to, nhẩm tính thời gian. Còn một khoảng nữa là đến lúc Chiêu Ninh Đế bệnh nặng. Lâm Uyên nghe tiếng Khúc Thuần Phong vào nhà, ngẩng đầu nhìn, thấy anh ngồi bên bàn ăn bánh bao, nhân bánh còn khác nhau, tỏa ra mùi thịt thoang thoảng, không khỏi khẽ động mũi. Khúc Thuần Phong lờ mờ nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lại, giao nhân kia cuối cùng cũng không làm mấy động tác quyến rũ người khác, chỉ là nằm bò bên giường nhìn anh ăn, đuôi cá vẫy vẫy, vết thương đã lành được 7-8 phần rồi. Khúc Thuần Phong mặt không biểu cảm ném một cái bánh bao qua, không lệch không chật rơi đúng vào lòng Lâm Uyên. Cậu đưa tay đón lấy, cười như không cười, sau đó chớp chớp đôi mắt dài hẹp, người kia lập tức thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn. Lâm Uyên đã quen với tính cách khô khan của anh rồi, cậu nắm cái bánh bao nóng hổi, Tò mò cắn một miếng, chỉ cảm thấy khô khốc không có vị gì, nhưng bên trong thịt lại thơm thơm, nhưng nhìn ở góc độ là Khúc Thuần Phong cho mình, vẫn là ngấu nghiến ăn hết. Không biết từ khi nào đã đến tối, bên ngoài sóng biển cuồn cuộn, từng đợt vỗ vào bờ, đêm qua vừa mới mưa, đêm nay trời quang đãng, không có sao, chỉ có một vầng trăng tròn sáng tỏ. Khúc Thuần Phong như thường lệ đốt một ngọn nến, ánh nến màu cam nhẹ nhàng lay động, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, trong đêm lạnh lẽo tăng thêm vài phần ấm áp. Lâm Uyên không biết có phải cảm nhận được hôm nay là đêm trăng tròn, hiếm khi từ bỏ tư thế lười biếng như không xương thường ngày, ngồi dậy nhìn xung quanh, cái đuôi cá dài buông xuống, không hiểu sao lại trở nên diễm lệ quyến rũ. Khúc Thuần Phong mỗi ngày đều kiên định tu luyện, dường như anh rất kiêng dè việc giao nhân nhiều lần từ sau lưng tấn công mình, đêm nay chọn một nơi có thể nhìn thấy cậu để tọa thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên trông có vẻ bồn chồn, đôi mắt màu xanh đen chuyển đỏ trong chốc lát, như đang kìm nén điều gì. Cuối cùng nhìn về phía Khúc Thuần Phong không xa, đuôi cá khẽ động, cậu đưa tay cởi bỏ áo khoác màu xanh của mình. Y phục lặng lẽ trượt xuống, ngọn nến chập chờn, tác giả có lời muốn nói, Minh Tuyên, kêu ấy kêu bánh bao thịt lớn. Cách chương.